chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, thì không nói cho ngươi. P.S. Chương này bị lặp nội dung chương trước. O có thể nói là không có nội dung chương 145 đâu nhé y. Mọi TXT đều bị tăng tiểu chương một chiếc bánh lớn mặt nhất thời hắc thành đáy nồi. Cái này mẹ nó là đến đặc huấn sao? Quả thực cũng là đến hưởng thụ mà. Người khác ở nơi đó suốt mồ hôi huấn luyện. Hắn đổ tốt, ngồi tại dưới ô mặt trời. Uống vào coca, đùa giỡn Mỹ huấn luyện viên nữ. Đó là hắn vị này bộ huấn luyện viên mới phải làm sự tình được không? Vương Đại Đông, ngươi không đi huấn luyện. Ở chỗ này làm gì? Tằng Tiểu Trương ánh mắt không tốt nhìn thấy Vương Đại Đông. Báo cáo lão đại, ta bị cảm nắng. Huấn luyện viên để ta nghỉ ngơi. Con hàng này tiếp tục nhàn nhã uống vào nước trái cây. Toàn thân trên dưới chỗ nào có một chút bị cảm nắng dấu hiệu. Tằng Tiểu Trương sầm mặt lại nói ra. Vương Đại Đông, ta thật tốt cho ngươi cơ hội lần này. Để ngươi tiếp tục lưu lại công ty. Ngươi như còn như vậy lười biếng. Vậy cũng chỉ có thể mời ngươi rời đi công ty. Hắn mới không tin con hàng này có thể trúng nóng đây. Ngày bình thường lớn mạnh bổ nhào châu. Cái này một huấn luyện ở giữa nóng. Cái kia có trùng hợp như vậy. Tằng quản lý, Vương Đại Đông đồng chí thật sự là bị cảm nắng. Tuy nhiên nhìn lấy ra hỏa này tại bên cạnh mình. Rất khó chịu, nhưng Long Thu Vũ không thể không thừa nhận sự thật này. Bị cảm nắng tuy nhiên không phải cái gì thói xấu lớn. Nhưng nếu như còn muốn tiếp tục tham gia huấn luyện, làm không tốt sẽ chết người. Vương Đại Đông đáng thương nói ra, thế nào quản lý, ta không có lừa gạt ngươi chứ. May là Tằng Tiểu Trương khí không được, lại cũng không thể tránh được. Nhìn xem hai cái đùi chồng lên nhau, thành chân bắt chéo tư thế Mỹ huấn luyện viên nữ. Tằng Tiểu Trương vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Tính toán hôm nay trước hết không cùng cái này nha so đo. Vẫn là tán gái trọng yếu hơn. Bất quá, trước tiên cần phải đem cái này tên đáng ghét đuổi đi mới được. Nghĩ tới đây, Tằng Tiểu Trương khụ khụ nói. Cái kia Tiểu Vương a, đã ngươi bị cảm nắng, thì đi về nghỉ ngơi đi. Không có việc gì quản lý. Tuy nhiên thân thể ta tham gia không huấn luyện. Nhưng ta tâm vẫn còn đang trong sân huấn luyện, là trở thành một tên vĩ đại bảo an. Điểm ấy khổ ta vẫn là ăn tới. Vương Đại Đông một bộ nhiệt huyết bừng bừng phấn chấn bộ dáng nói ra. Tằng Tiểu Trương muốn chửi mà nó xúc động đều có. Ngươi cái này gọi cũng chịu khổ. Ta xem là hưởng thụ còn tạm được. Không sai, Vương Đại Đông đồng chí tuy nhiên không có thể tham gia huấn luyện. Nhưng cũng cần phải lưu lại, cảm thụ một chút hắn đồng chí huấn luyện lúc nỗ lực gian khổ. Dạng này cũng có trợ giúp đề cao tập thể lòng trung thành. Long Thu Vũ nói, Vương Đại Đông lập tức phụ họa. Huấn luyện viên mỹ nữ nói không sai. Chúng ta là một cái tập thể. Nếu là một cái tập đoàn ta sao có thể tùy tiện thoát ly đâu. Ta chính là chết ở chỗ này. Cũng muốn kiên trì đến huấn luyện kết thúc. Ngược lại là lão đại ngươi. Cái này bên ngoài thẳng nóng. Ngươi vẫn là nhanh đi về đi. Cẩn thận bị cảm nắng. Hừ, ta mới không có như vậy yếu ớt. Tằng Tiểu Trương tức giận nói. Trong lòng càng là hận chết Vương Đại Đông. Hắn đã sớm biết lần này đặc huấn luyện viên là cái mỹ nữ. Vốn cho rằng mượn bộ huấn luyện viên tên tuổi. Có thể thật tốt cùng vị mỹ nữ kia huấn luyện viên câu thông. Tốt nhất là có thể xâm nhập trao đổi một chút. Thuận tiện còn có thể khi dễ phía dưới Vương Đại Đông. Tâm lý cái kia mỹ nha. Không nghĩ tới tất cả đều ngâm nước nóng. Đúng. Lão đại thân thể ngươi vô cùng tốt. Làm sao có thể bị cảm nắng đây? Vương Đại Đông cười hắc hắc. Tiện tay tại chân của mình phía trên nhổ một cọng lông chân. Sau đó ngón tay búng một cái. Lông chân thì cùng phi tiêu một dạng. Nhanh chóng hướng về Tằng Tiểu Trương trên thân cái nào đó huyệt vị đánh tới. gặp cùng mỹ nữ huấn luyện viên giao lưu cơ hội không? Tăng Tiểu Trương chuẩn bị vẫn là hồi chính mình điều hòa không khí phòng đi. Cái này bên ngoài thật sự là quá nóng. Đột nhiên Tăng Tiểu Trương cảm giác được một trận miệng đắng lưỡi khô. Nương theo lấy choáng đầu. Hai cái đùi cũng có chút phát run. Chỉ là thời gian nháy mắt. Toàn thân liền bị ướt đẫm mồ hôi. A, lão đại, ngươi làm sao? Vương Đại Đông quan tâm hỏi. Long Thu Vũ thấy thế đứng lên. Cau mày nói ra. Không tốt. Tăng quản lý giống như bị cảm nắng. Không thể nào. Lão đại cũng không có như vậy yếu ớt. Làm sao lại bị cảm nắng đâu? Ngươi nói đúng không lão đại? Vương Đại Đông vỗ vỗ Tăng Tiểu Trương bả vai. Tăng Tiểu Trương tuy nhiên cảm giác choáng váng. Giống như toàn bộ mặt đất đều tại đánh chuyển. Có thể lại không nghĩ tại mỹ nữ trước mặt mất mặt. Huống hồ hắn vừa mới còn trào phúng Vương Đại Đông yếu ớt. Muốn là trong nháy mắt chính mình bị cảm nắng. Cái kia há không ném quá mất mặt phát. Lúc này nhắm mắt nói. Ta không sao. Ta làm sao có thể bị cảm nắng đâu. Có thể là trời quá nóng. Đúng thôi. Ta liền nói lão đại không có khả năng bị cảm nắng nha. Vương Đại Đông lời mới vừa nói xong. Tăng Tiểu Trương chính là không thể kiên trì được nữa. Một đầu mới ngã xuống đất. Ngay sau đó cả người rút. Xúc lên. Trong miệng thốt ra bọt mép. Hắc hắc. Bảo ngươi nha trang bê. Cái này bị sét đánh đi. Long Thu Vũ tranh thủ thời gian thay Tăng Tiểu Trương tay cầm mạch. Mặt sắc mặt ngưng trọng. Không tốt. Tăng quản lý chẳng những bị cảm nắng. Còn mất nước, nhất định phải lập tức đưa vào bệnh viện, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn. Vương Đại Đông lại là cười ha hả nói. Huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi đừng có gấp, trị liệu loại bệnh trạng này ta sở trường nhất. Cho ta một phút đồng hồ, ta liền có thể đem hắn chữa cho tốt. Làm sao chữa? Long Thu Vũ có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm Vương Đại Đông. Nhìn kỹ. Vương Đại Đông nói nâng bàn tay lên đối với Tăng Tiểu Trương mặt mãnh liệt phiến lên. Đánh một cái kia gọi rung động đùng đùng. Trong chớp mắt, Tăng Tiểu Trương trên mặt thì xuất hiện vô số cái rõ ràng chỉ ấn. Sau đó sưng lên thật cao tới. Long Thu Vũ con mắt đẹp nhất thời trừng to lớn. Bạt tai có thể trị bị cảm nắng. Nói đùa cái gì? Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Vương Đại Đông. Ngươi dừng tay, còn như vậy đánh xuống hắn sẽ chết. Long Thu Vũ sinh khí nói ra, gia hỏa này cũng quá làm loạn đi. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Tăng Tiểu Trương đột nhiên nôn hai đại miệng bọt mép. Tỉnh táo lại, a, ta làm sao té xỉu. Tăng Tiểu Trương một mặt mê mang nhìn qua hai người. Há, quản lý, ngươi vừa vặn giống bị cảm nắng té xỉu. Mặt ta làm sao như thế đau nhức. Tăng Tiểu Trương cầm tay chỉ chạm thử chính mình mặt bánh nướng. Nhất thời đau nhe răng nhếch miệng. Lão tử tát ngươi 100 cái tát. Ngươi có thể không đau à. Vương Đại trong lòng đắc ý cười. Miệng bên trong lại nói. Há, khẳng định là ngươi vừa mới ngã xuống thời điểm đụng vào mặt. A, không thể nào. Mặt ta không có đụng hư à. Tăng Tiểu Trương lo lắng hỏi, giống như hắn gương mặt kia vốn là tốt một dạng. Không có, không có, lão đại ngươi xem ra anh Tuấn tiêu sái ngọc thụ lăng phong. Liền Phan An cũng không sánh nổi ngươi. Vương Đại Đông vuốt mông ngựa nói, Long Thu Vũ thì kinh ngạc vô cùng nhìn thấy Vương Đại Đông. Không nghĩ tới con hàng này còn thật dùng bạt tay chữa cho tốt Tăng Tiểu Trương bị cảm nắng. Lão đại. Ta nhìn ngươi vẫn là sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Cẩn thận lại bị cảm nắng nha. Vương Đại Đông nhắc nhở. Tăng Tiểu Trương xác thực cảm giác có chút run chân. Sợ hãi lần nữa té xỉu ngược lại làm trò cười cho thiên hạ. Mau chóng rời đi. Vương Đại Đông, ngươi là làm sao làm được? Tăng Tiểu Trương sau khi rời đi. Mỹ huấn luyện viên nữ kinh ngạc hỏi. Vương Đại Đông cười hắc hắc. Muốn biết à, ngươi hôn ta một cái, ta liền nói cho ngươi,